Chàng rể quyền thế, chương 5042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có thể nói, đôi bên thật khác nhau một trời một vực. Dưới tình huống như vậy, nàng lại có cái tư cách gì có thể không phục đâu. Không được, ta không nghĩ như vậy là đủ. Đỗ Quang Khải bỗng nhiên hơi híp mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Vì cho con một cơ hội, Bùi Đại Thiếu đã vi phạm nguyên tắc của mình. Mặc kệ nói thế nào, con đều phải thật tốt cảm tạ Bùi Đại Thiếu. Phải báo đáp thật tốt. Nhìn xem, Tập Phúc Đường nhiều khách như vậy, nhưng không có người phục vụ trà nước. Tiểu Thiên Sư, đều phải tự mình rót nước cho chúng ta. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, con liền đến Tập Phúc Đường làm một phục vụ viên. Bưng trà dâng nước, rõ chưa? Như vậy, chẳng những có thể để con nhớ lâu, mấu chốt nhất chính là, còn có thể để con biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ nay về sau, con ở bên người Bùi Đại Thiếu chăm chỉ học tập. Đỗ Cách Cách sửng sốt một chút, bất quá vẫn là nói thật nhanh. Con đã hiểu, con từ ngày mai sẽ tới. Bùi Nguyên Minh bị một chiêu này làm cho mất cảnh giác. Lúc này mới tiểu tâm rực rực nói. Lão Đỗ, chuyện này không tốt, dù sao cũng là nữ hài tử. Đến chỗ của ta, rốt cuộc, đây là phong thủy nhật quán, không phải nơi rửa chân. Đỗ Cách Cách tới đây làm cái gì? Đỗ Quang Khải ngắt lời Bùi Nguyên Minh nói. Bùi Thiếu, nàng hiện tại không luyện võ được, phải nghỉ ngơi nửa tháng. Hãy để nàng ở bên cạnh ngài, và học một ít cách xử sự. Cách làm người như ngài, là một người cha, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao, người làm sai, liền phải nhận, nếu bị đánh, nhất định phải đứng tại chỗ chú ý, ngài đừng lo lắng. Nàng là người tình nguyện, không cần nửa xu tiền lương của ngài. Tôi cũng sắp xếp đầu bếp đến đây, nấu cơm cho ngài, nghe phụ thân nói. Đỗ Cách Cách lúc này cũng cắn chặt răng, ôi khí như lan thỏ thẻ nói. Bùi Thiếu, tôi nhất định sẽ làm chuyện mình nên làm. Tôi sẽ không làm ngài khó xử. Ngài cứ coi tôi là một hầu gái, dùng là được. Bùi Nguyên Minh lập tức đỉnh đầu, từng đợt nhói đau. Xét cho cùng, Đỗ Cách Cách tuy có khuôn mặt thanh tú, nhưng khí chất và tính cách, thật sự không thích hợp làm nũng. Ai nha, Bùi Đại Thiếu, chẳng lẽ ngài luôn luôn là người thương hương tiếc ngọc, chắc không đành lòng để nữ nhi bảo bối của tôi làm việc nặng việc cực. Tôi nhìn, không bằng như vậy đi. Cách Trương.